Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, thoát thân. Sấm khu nổ tung nghiêm trọng quấy nhiễu tinh sĩ đối nguy hiểm cảm giác. Hắn vì rồi nhanh chóng từ sấm khu đi ra, càng là không nghĩ nhường Lê Ông đào thoát, chỉ lo lấy cắm đầu hướng về phía trước, mà Lê Ông như là ngư ông loại, mở ra lưới trở lấy tinh sĩ một đầu đụng lên. Lê Ông trong tay chấn động đao mở ra rồi cực hạn. Hắn không biết tinh sĩ phòng ngự có mạnh cỡ nào, chấn động đao hiệu quả như thế nào, chỉ có thể nhường chấn động đao công suất thả tới mạnh nhất. Hắn trước mắt, nghề nghiệp chiến binh cơ giáp biểu thị ra rồi tinh sĩ bóng người. Chém, nghề nghiệp chiến binh cơ giáp xoay người một cái. Cái này động tác kéo theo bắt tay bên trong chấn động đao. Vì rồi nhường chấn động đao phát huy ra càng mạnh hiệu quả. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp áp dụng chính là hai tay cầm chấn động đao. Tinh sĩ ở chấn động đao tới người thời điểm, cảm giác đến rồi nguy hiểm, nhưng đã không có rồi né tránh cơ hội. Nói lời nói thật, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có đem Lê Ông thả ở trong mắt. Ở hắn cảm giác bên trong, Lê Ông cũng liền là một tên luyện nhục tinh sĩ. Về phần nói nghề nghiệp chiến binh cơ giáp, hắn chỉ cho là một khung toàn bộ phong bế xương vỏ ngoài lắp đặt. Nên biết rõ từ khi Chavin State gia nhập đại vũ trụ, kiến thức đến càng cao văn minh cơ giáp, khiến cho Chavin State đối cơ giáp nghiên cứu im bặt mà dừng. Bởi vì Chavin State cơ giáp nghiên cứu một mực đều ở sai lầm phương hướng trên. Ở càng cao văn minh cơ giáp thành phẩm trước mặt, Chavin State cơ giáp chỉ có thể xem như là đồ chơi. Cho nên sớm ở 300 năm trước, Chavin State cơ giáp nghiên cứu liền bỏ dở rồi. Ở không có chèo chống cơ giáp nghiên cứu lý luận hệ thống hoàn thiện trước, là sẽ không khởi động lại cơ giáp nghiên cứu. Tinh sĩ không hề cho rằng dựa vào lấy Chavin State tự thân đơn binh vũ khí, có thể có uy hiếp được 10 cấp tinh sĩ lực sát thương. Loại này nhận biết không hề là tinh sĩ một người như thế, mà là tất cả Chavin State tinh sĩ đều là như thế cho rằng. Đây cũng là vì cái gì Chavin State đơn binh vũ khí phát triển như thế lạc hậu nguyên nhân chủ yếu. Tinh sĩ có thể quyết định khoảng cách gần chiến đấu thắng bại. Đơn binh vũ khí tự nhiên cũng liền không quan trọng gì. Nhưng rất rõ ràng, tinh sĩ nhận biết là sai lầm. Hoặc là nói 500 năm trước mạnh nhất đơn binh chiến lực nghề nghiệp chiến binh, không hề là bây giờ người tưởng tượng bên trong như vậy nhỏ yếu. Lê Ông hai tay cảm giác đến rồi trở ngại. Chấn động đao cắt chém đến rồi cứng rắn vật chất. Bất quá chấn động đao cũng không có đình chỉ. Mượn lấy nghề nghiệp chiến binh cơ giáp lực lượng, ngoan cường cắt chém lấy tinh sĩ thân thể. Này ở giữa tinh sĩ tự thân cũng làm ra rồi cống hiến. Mạnh mẽ trước xung lực đồng dạng tác dụng tại chấn động đao trên, nhường chấn động đao cắt chém càng thêm thuận lợi. Tinh sĩ phát ra rồi một tiếng không cam lòng gầm thét. Này gầm thét cho dù là ở nổ tung âm thanh bên trong, cũng bị gần trong gang tấc Lê Ông nghe đến rồi. Bất quá này âm thanh không cam lòng gầm thét cũng không có duy trì bao lâu. Tinh sĩ thân thể liền chia làm rồi trên dưới hai nửa. Lúc này nổ tung vẫn còn tiếp tục. Dù là tinh sĩ thân thể lại thế nào cứng rắn, đang bị chia hai nửa sau cũng không có lập tức tử vong. Lại bị mảnh vỡ không ngừng cắt chém nhập thể. Chỉ là một giây sau, nghề nghiệp chiến binh cơ giáp liền phán đoán ra tinh sĩ sinh mệnh khí tức tan biến. Lê Ông chính chuẩn bị rời khỏi, ở nhìn đến rơi xuống ở một bên trường kiếm lúc, tiện tay đem trường kiếm nhặt lên. Lại nhặt lên rồi thi thể trên vỏ kiếm. Hắn đem trường kiếm thu về vỏ kiếm. Chấn động đao cũng thu về sau lưng. Tăng tốc rời đi rồi nổ tung khu vực. Liền ở Lê Ông rời đi rồi nổ tung khu vực sau mấy giây, mười mấy chiếc bọc thép xe bay xuất hiện ở nổ tung khu vực phía trên. Ở cơ thể người sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu phương hướng, mấy bóng người dùng so trước đó tinh sĩ nhanh hơn mấy lần tốc độ hướng về nổ tung khu vực mà đến. Lê Ông chỉ cần chậm thêm trên một lát, hắn liền không có cách gì rời đi rồi. Đương nhiên, nghề nghiệp chiến binh cơ giáp ở đối phó quân đội quét hình lúc, tác dụng còn là không nhỏ. Vô luận là quang học quét hình, còn là các sóng ngắn năng lượng quét hình, đều không có cách gì phát hiện nghề nghiệp chiến binh cơ giáp tồn tại. Lê Ông liền trước đó xe bay đều bỏ qua rồi. Hắn căn cứ địa cầu hướng về gần nhất thành thị chạy tới. Cô Esler giáo thụ bị ám sát, nhưng cơ thể người sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu hỗn loạn lên. Quân đội nhiều tên bậc cao tinh sĩ trừ rồi hướng về nổ tung phương hướng tiến đến điều tra ngoài. Còn lại bậc cao tinh sĩ đối toàn bộ sở nghiên cứu nội bộ tiến hành sư tra. Bởi vì trừ rồi mặt ngoài nổ tung, cùng cô Esler giáo thụ hộ vệ tinh sĩ rời khỏi ngoài, không còn phát hiện có người rời khỏi sở nghiên cứu. Quân đội cũng không có cách gì giấu giếm cô Esler giáo thụ bị ám sát chi việc. Bởi vì lúc đó ở đây nhưng là có lấy rất nhiều người. Những này người thân phận đều cực cao. Không chỉ là quân đội nhân viên nghiên cứu, còn có chính phủ cùng các đại thế lực nhân viên nghiên cứu. Trong thời gian ngắn, từng đầu tin tức hướng về các thế lực phát ra, thông báo cô Esler giáo thụ bị ám sát chi việc, làm Lê Ông ngồi ở trở về tinh chi vực đường ray xe trên lúc. Hắn từ đường ray xe màn sáng tin tức trên nhìn đến rồi cô Esler giáo thụ bị ám sát đưa tin. Hắn lấy ra chính mình thân phận bài, liên tiếp lên rồi Skynet, kết quả cũng đồng dạng là khắp nơi đều đang thảo luận lấy liên quan tới cô Esler giáo thụ bị đâm. Chi việc, quân đội đại lão bị ám sát, đồng thời còn là ở đề phòng xâm nghiêm quân đội sở nghiên cứu trong. Lần này sự kiện thảo luận nhiều nhất là quân đội năng lực. Lê Ông dài dài thở ra một hơi. Hắn biết rõ ám sát cô Esler giáo thụ hậu quả, nhưng hắn không được không làm như vậy. Có lẽ bởi vì hắn động tác nhanh, đang bị cô Esler giáo thụ nhớ thương lên sau không lâu, liền lập tức tiến vào rồi tinh chi vực, nhưng cô Esler giáo thụ cần muốn một chút thời gian đến chủ hoạch chảo bắt hắn việc. Từ Lê Ông từ Vigran đến Temstar, lại đến Chavinstar, chính là mấy ngày nay thời gian, hắn liên tiếp nhận đến rồi lần lượt có kế hoạch chảo bắt. Thậm chí vì rồi hắn cái này nho nhỏ người bình thường, vận dụng rồi 10 cấp tinh sĩ. Nếu như không phải là ngày đó Achi tinh sĩ ở đây, hắn có lẽ sớm đã bị cô Esler giáo thụ bắt đi, trở thành rồi bàn giải phẫu nghiên cứu phẩm. Nếu như cô Esler giáo thụ còn sống, như vậy đến tiếp sau cô Esler giáo thụ hành động đem sẽ càng thêm khó mà chống cản. Chỉ cần có bậc cao tinh sĩ ra tay, Lê Ông nghĩ không ra chính mình có biện pháp nào tự bảo. Ở Lê Ông nghĩ đến, 98 tuổi cô Esler giáo thụ nghĩ muốn càng lâu dài tuổi thọ, nhất định sẽ không bỏ qua hắn khả năng này kéo dài tuổi thọ nghiên cứu phẩm. Người còn tốt sao? Liền ở Lê Ông từ đường ray trên xe đi xuống, lôi kéo to lớn cái dương trở về chính mình nơi ở trên đường. Thu đến rồi đến từ Claire một cái tin tức. Claire lúc này chính ngồi ở chiến đấu quan chỉ huy phòng làm việc bên trong. Nàng lại lần nữa nghe trông được đến rồi liên quan tới cô Esler giáo thụ bị ám sát tin tức. Ở thứ nhất thời gian, nàng liền nghĩ đến rồi Lê Ông. Bởi vì cách nàng đem cô Esler giáo sư là kẻ chủ mưu phía sau tin tức lộ ra cho Lê Ông cũng bất quá một ngày thời gian, loại này trùng hợp phía dưới. Cô Esler giáo thụ bị ám sát, nghĩ không để cho nàng hoài nghi đều khó khăn. Đối với cô Esler giáo sư là không tử vong, Claire ngược lại là không thèm để ý. Nàng vòng tròn cùng cô Esler giáo thụ 10 phần xa, nhưng Claire lại chú ý Assassin phải chăng ra việc rồi. Ở các loại đưa tin bên trong, đều không có đề cập Assassin chi việc. Này để cho nàng thập phần lo lắng, mà nàng lại thân ở vào Vigran trên. Thân phận bài phát ra tin tức cùng thông tin đều sẽ nhận đến Eva trí não ghi chép. Nàng cũng không nghĩ bởi vì Eva trí não để lộ tin tức, nhưng Lê Ông có cái gì phiền phức. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.